Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 97, suy nghĩ, góc truyện audio.com, Lâm Phàm lang thang trong rừng tìm nơi có thể chứa nổi đám Pokemon hình thể vừa khổng lồ lại có chiến lực siêu khủng của hắn. Thật sự là Pokemon không cường đại cũng khổ, kiểu không cường đại mà cường đại quá thì cũng có nhiều thứ phải lo à, Lâm Phàm muốn tìm một địa điểm ẩn nấp nằm sâu trong rừng và ít dấu chân người đến, dù sao Pokemon của hắn một khi xuất hiện trước mắt người đời đưa tới chỉ là liên minh chú ý, khi đó Pokemon của hắn rất có thể bị đem đi nghiên cứu. Lâm Phàm không muốn Pokemon của hắn bị đem đi nghiên cứu nên muốn chân chính xuất hiện trước mắt người đời thì hắn phải có được thực lực đủ cường đại để tự bảo vệ. Khi đó ít nhất cũng là quán quân cấp hoặc ít nhất cũng là thiên vương viên mãn à, mang theo suy nghĩ. Phải mạnh lên, Lâm Phàm tiếp tục tìm kiếm địa điểm mình mong muốn để cho Pokemon tập luyện. Cũng may ở trên thế giới này rừng rậm vẫn chiếm diện tích rất lớn, còn nhiều nơi còn chưa có dấu chân con người tiến đến. Thiên nhiên sinh ra con người với sự thông minh nhưng lại cho Pokemon sức mạnh rất kinh khủng vượt xa tưởng tượng của con người. Muốn khám phá hết thiên nhiên con người cũng cần có thực lực đó à, nhất là đối mặt với những con thần thú cấp Pokemon đó cùng nắm giữ truyền thuyết cấp bậc Pokemon như sáng thế thần Arceus. Đến với thế giới này Lâm Phàm cũng không quá rõ về thực lực của các Pokemon được cho là thần thú cùng truyền thuyết trong thế giới thực này. Vì nếu là thần thú như ba thần điểu thì chắc chắn phải có cấp 100 trở lên. Nhưng thế sẽ lộ ra không khoa học vì cấp độ đó Zapdos thì cho 100 tên như Machisu cùng. Kyo cũng không dám đánh nó chủ ý chứ đừng nói là lên kế hoạch cẩn thận bắt nó như vậy. Theo hắn Pokemon được cho là thần thú chỉ là cách gọi của người trên địa cầu thấy Pokemon đó đặc biệt nên phong cho nó cái tên đó. Chứ vào chân thực Pokemon thế giới đó chỉ được coi là quán quân cấp, thậm chí tiếp cận quán quân thực lực có một loại pháp tắc chi lực nào đó hoặc ngưng tụ gần đầy đủ pháp tắc chi lực. Như tam thần điểu cùng tam thần cầu chúng đều có thể điều khiển được pháp tắc. Zapdos và Raikou có thể khống chế lôi điện tự nhiên cùng uy lực siêu cường lôi hệ kỹ năng, chúng nó rất có thể đã ngưng tụ ra lôi hệ pháp tắc hoặc là gần đạt đến lôi hệ pháp tắc hoàn thiện. Moucher cùng Intei khống chế hỏa hệ tự nhiên pháp tắc cùng hỏa thuộc tính kỹ năng siêu cường. Suicune và Articuno là thủy hệ cùng băng hệ tự nhiên. Pháp tắc đó chỉ là tiêu chuẩn của Pokemon quán quân chưa thể được xếp vào thần thú cấp chứ đừng nói là truyền thuyết cấp à, xem ra đạt đến thiên vương cấp huấn luyện ra ta cũng phải đi nhìn xem một chút được cho là thần thú trong anime có thực lực như thế nào à, hay đó chỉ là tác giả suy đoán đó là thần thú cấp. Gạt các hình ảnh về thần thú Pokemon ra khỏi đầu vì cấp độ đó với hắn bây giờ chưa thể với tới. Sau khi nghỉ trưa ăn uống Lâm Phàm lại bắt đầu đi tìm kiếm. Mỗi khu rừng trong thế giới này quả thật cũng đủ rộng lớn à, đó cũng là lý do vì sao Satoshi dễ lạc đường sao. Đến như Lâm Phàm quanh năm sống trong rừng di chuyển nhiều với tốc độ nhanh trong rừng như vậy còn cảm thấy hoa mắt nữa là trai thành phố như nhóm bạn Satoshi. Chiều tà, ngồi trên đỉnh núi Lâm Phàm nhìn xa xa kéo dài vô tận khu rừng. Bên người hắn, chỉ còn lại đang ngủ trong lòng Eevee. Eevee quá thân cận hắn một chút cũng không muốn rời. Do Friend vô cùng trong thời gian này chăm sóc xem ra đã gần đủ thân mật đạt max cấp. Khi đó chỉ còn level cùng tìm một con rồng cho nó chiến đấu là nó có thể lấy được dạng tiến hóa Dragon. Chế, hệ Dragon Eevee, vuốt ve bộ lông mềm mại của Eevee tâm hắn phá lệ buông lỏng cùng thoải mái. Đã qua rất nhiều thời gian nhưng hắn cứ ngỡ như mới một cái chớp mắt. Hắn vẫn đi trên con đường thực hiện mơ ước của bản thân, siêu tập những Pokemon mình từng ao ước từng con một làm bạn với chúng, chăm sóc chúng, cùng chúng chiến đấu. Lâm Phàm cảm thấy hắn yêu cuộc sống, yêu thế giới này, dù có chút nhớ nhà, có chút cô đơn nhưng hắn đang có những đồng bạn rất tuyệt vời không phải sao? Còn mong chờ gì hơn nữa khi có những người bạn luôn tin. Tưởng mình ủng hộ kề vai sát cánh và sẵn sàng hy sinh vì mình đây. Hắn cảm thấy may mắn khi được đến thế giới này, nếu chọn lại hắn vẫn muốn đến đây vì ở đây là ước mơ, là tuổi thơ của hắn, là những thứ hắn hằng mong ước trong quá khứ khi mà còn từ thời con nít ngồi trước màn hình TV xem từng tập Pokemon. Có thể khi tâm hồn bình thản cùng buông lỏng con người thường bộc lộ ra những gì giấu ở nơi sâu xa nhất trong trái tim họ. Cách chương.